Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1959. Góc chuyện audio.com. Kỵ sĩ anh Tuấn lúc này mới trả lời. Chúng ta tẩu tán, hắn mặt không đổi sắc đem những cái lý do thoái thác kia nói ra đến. Thoạt nhìn không có chút nào sơ hở. Trầm mộc bài chân trừ một lúc. Là dạng này sao? Đương nhiên, Raphael thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì. Bởi vì ngài té xỉu. Cho nên ta cũng không có đi tìm bọn họ trước. Trầm Mộc Bạch đành phải tạm thời tin tưởng lời hắn. Raphael bắt hai con chim, gác ở trên đống lửa nướng. Hương khí bay tới, thoạt nhìn vàng óng giòn non. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ở thời điểm đối phương đưa qua. Ra vẻ rụt rè tiếp nhận, nhưng là không hai ba miếng. Liền giải quyết xong, lại ăn mấy cái trái cây. Trầm Mộc Bạch cuối cùng là không khó chịu như vậy. Chẳng qua là khi cô ý đồ dùng lực lượng quang minh. Lại giật mình phát hiện dùng không được. Mộc kỵ sĩ anh Tuấn đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất đã dự liệu được. Trầm Mộc Bạch cho dù là ngốc, cũng đã nhận ra không thích hợp. Raphael, người đối với ta làm cái gì? Thiếu niên tóc đen mỉm cười nói. Ngài đừng lo lắng. Coi như không thấy lực lượng quang minh, cũng có ta bảo vệ lấy ngài. Hắn đi từng bước một tới, đem thiếu nữ từ dưới đất ôm, thân mật dùng môi chạm đến cái trán cô. Andrea, ta thật cao hứng. Trầm Mộc Bạch bị kỵ sĩ ôm vào trong ngực, tâm đều lạnh, nhưng cô vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như Raphael xuống tay với cô kia phải có phát giác mới đúng. Duy nhất giải thích chính là lực lượng quang minh trên người cô nhận lấy ô nhiễm, nhưng là cỗ thân thể này lực lượng quang minh tinh khiết như vậy. Lại thế nào có thể sẽ bị ô nhiễm? Phảng phất là nhìn ra suy nghĩ trong lòng thiếu nữ. Raphael đôi mắt thâm thúy nhìn cô, tiếng nói trầm thấp, mang theo dục niệm dơ bẩn chôn sâu ở trong bóng tối. Mỉm cười, vong linh, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, kỵ sĩ anh Tuấn mạn bất kinh tâm nói. Vong linh không thể trực tiếp xúc phạm tới nàng, nhưng là ta hiểu rõ cái phương pháp, mà ta chính là cái môi giới kia, có thể làm được dạng này chỉ có cấm thuật. Trầm Mộc Bạch càng ngày càng kinh hãi, vì không cho ngươi hoài nghi ta, tại trong rừng rậm Yemo, ta tương kế tựu kế. Raphael tiếp tục nói, nếu như nói, cô trước đó còn đối Raphael ôm lấy một tia hy vọng. Như vậy hiện tại là hoàn toàn biến mất. Trầm Mộc Bạch đoạn thời gian kia quả thật có nghĩ tới là ma vật cao cấp ảnh hưởng đối với cô. Lại thêm vì mọi người trị liệu mệt nhọc, cho nên trên ý nghĩa không để ý đến bản chất chân chính. Khó trách Ano đã từng đối với lực lượng quang minh của cô ôm lấy thái độ ngờ vực. Hơn nữa còn cảnh cáo cô rời xa Raphael một chút. Đương nhiên, Trầm Mộc Bạch không biết là, khi đó Ano cũng không phải hoài nghi là Raphael động tay chân. Mà phát giác Raphael tình cảm không giống bình thường, nhưng không quan hệ, dù sao cô hiện tại cũng biết, nhất là kỵ sĩ tóc đen ánh mắt nhìn tới con có cử động. Trầm Mộc Bạch yên lặng rơi lệ, như vậy đều có thể lệch ra, còn muốn cô thế nào? Thế nào, ông trời là ma quỷ sao? Tại sao phải đối với cô cái tiểu khả ái này liên tiếp hạ độc thủ? Trầm Mộc Bạch hít thở sâu một lần. Raphael, ngươi làm ta quá là thất vọng. Raphael nâng cái cằm thiếu nữ lên, cụp mi mắt xuống, hắn nói, nàng lại tức giận sao? Tiếng cười thật thấp từ trong cổ họng vang lên, mang theo ác ý từ trong xương cốt phát ra phá hủy. Quang minh lực lượng bị ô nhiễm mà nói, liền không thể lại là tín đồ trung thành của thần quang minh. Andrea, thật là khiến người tiếc nuối. Trong miệng nói đến đây, đáy mắt lấp lóe vui vẻ là thế nào cũng không che giấu được. Cách chương.